Diệp Lãng thu thập xong các thứ đồ vật, liền hỏi Lý Nguyệt vấn đề này. Đây là vấn đề mà tối qua họ vẫn chưa nói xong. Không, ta muốn xem ngươi dùng thiên cơ giáp. Bằng không, ta sợ ngươi làm hư thiên cơ giáp của ta. Lý Nguyệt lắc đầu, đưa ra một quyết định. Diệp Lãng nhíu mày, ngẫm lại, nói ra, tốt. Vậy thì cùng đi bộ lạc hổ tộc, dù sao ngươi cũng không có việc gì, coi như nghỉ ngơi mấy tháng. Nếu Lý Nguyệt đã nói vậy, Diệp Lãng cũng chiều ý nàng, dù sao nàng cũng là chủ nhân thiên cơ giáp. Chỉ cần nàng cho mình mượn dùng, nếu đã muốn xem thì mình sẽ cho nàng xem. Lý Nguyệt gật đầu, như vậy cũng tốt, có thêm ngươi, có lẽ ta sẽ không bị lạc đường. Diệp Lãng vừa cười vừa nói, lạc đường, có ý gì? Lý Nguyệt có chút khó hiểu, về chuyện Diệp Lãng bị lạc đường, rất nhiều người cũng biết, nhưng chỉ giới hạn trong những người có quan hệ thân mật với Diệp Lãng. Lạc đường có nghĩa là không biết đường, không biết nên chạy đến địa phương nào. Diệp Lãng giải thích, chỉ là hình như hắn cũng mơ hồ với hai chữ lạc đường. Trước, ách, thôi không nói những chuyện này nữa, có nói hắn cũng không thông. Lý Nguyệt, bộ lạc hổ tộc đi đường nào? Diệp Lãng hỏi, may mắn vấn đề này hỏi thăm Lý Nguyệt, nếu như đổi lại là người bình thường, sẽ không có khả năng ở trên đại thảo nguyên phân biệt được phương hướng, cũng không biết vị trí bộ lạc hổ tộc nằm ở hướng nào. Hướng bên kia, đại thảo nguyên này chính là biên cảnh của đế quốc, đi qua chính là Ai Phất Đốn Vương quốc. Xuyên qua, thời điểm Lý Nguyệt vẫn chưa nói xong, đã bị Diệp Lãng ôm lên, làm cho nàng kêu to một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, sư tử biến dị 1. Thời điểm Lý Nguyệt còn chưa hỏi Diệp Lãng đang làm gì, Diệp Lãng đã nói một câu, chỉ nên nói với ta đi phía trước thế nào, đằng sau đi thế nào, ngươi chỉ cần nói với ta như vậy là được. Được, còn nữa, ngươi mau thả ta xuống. Hiện tại ta không có yếu ớt nữa, không cần ngươi ôm ta đâu. Lý Nguyệt ở trong ngực Diệp Lãng giãy giụa, nhưng chỉ tốn công vô ích. Lực lượng của Diệp Lãng, còn có khí tức dương cương của hắn, làm cho sự giãy giụa của Lý Nguyệt nhũn ra. Tuy ngươi không yếu ớt nữa, nhưng ngươi đi quá chậm, ta ôm ngươi chạy sẽ nhanh hơn. Diệp Lãng nói, hắn đã dùng hành động thực tế để chứng minh lời hắn nói. Mới đầu Lý Nguyệt vẫn không rõ lời nói của Diệp Lãng, làm sao ôm ta sẽ đi nhanh hơn một chút. Thời điểm nàng nhìn thấy tốc độ như cuồng phong của Diệp Lãng, thời điểm nàng nghe tiếng gió gào thét bên tai của mình, nàng đã hiểu rõ vì sao Diệp Lãng lại nói mình quá chậm. Nhưng mà, tốc độ của mình đúng là quá chậm, tốc độ này của hắn còn nhanh hơn thiên lý mã, làm sao nàng có thể vượt qua. Trách không được ngày hôm qua lại xuất hiện ở Đại Thảo Nguyên cách hoàng thành ngàn dặm, nguyên lai là như vậy, đúng là hắn đã ôm mình chạy đến nơi đây. Đây đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi, tốc độ này đúng là làm người ta khó có thể hiểu nổi. Đây thuần túy là dựa vào cước lực mà chạy, không có một chút ma pháp lực nào, đây mới là điểm làm người ta khó hiểu nhất. Diệp Lãng a Diệp Lãng, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu bí mật, có bao nhiêu chuyện làm cho người ta khó hiểu a? Trên người Diệp Lãng xuất hiện nhiều hiện tượng quái dị, Lý Nguyệt cũng không thèm tìm hiểu, nàng cũng không hề kỳ quái. Xem đây là một thói quen mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Đầu của Lý Nguyệt chậm rãi tựa vào ngực Diệp Lãng, lặng lặng nằm im, nghe tiếng tim Diệp Lãng đập, điều này đã giúp nàng quên đi thời gian trôi qua. Một tiếng giống cuồng bạo đã làm Lý Nguyệt tỉnh lại. Tình huống thế nào? Ồ, hiện tại đã là giữa trưa. Tuy Lý Nguyệt không biết vừa đi được bao lâu, nhưng nàng có thể khẳng định hiện tại đã là giữa trưa. Bởi vì vị trí mặt trời trên bầu trời, cho nên nàng phát giác ra vấn đề. Diệp Lãng chạy từ buổi sáng cho đến bây giờ cũng qua ít nhất 4-5 canh giờ, nhưng vẫn bảo trì tốc độ như vậy rất lâu, trước khi còn tưởng chỉ là nhất thời, không nghĩ tới lại bền bỉ như vậy. Trước tiên mặc kệ chuyện này, âm thanh gầm rú vừa rồi là cái gì? A, sư tử. Lý Nguyệt nhìn thấy sau lưng đang có một con sư tử đuổi theo, thập phần hùng tráng, rất là uy vũ, nó vẫn luôn đuổi theo sau lưng Diệp Lãng. Ngươi mới phát hiện sao? Nó đã đuổi theo ta một canh giờ rồi. con sư tử này đúng là không tệ, có thể chạy theo ta lâu như vậy, vậy mà lại không có một chút mệt mỏi. Diệp Lãng vừa cười vừa nói, đã một giờ, tại sao lại là sư tử? Ngươi là sao lại trêu chọc con sư tử này? Nó không có khả năng vô duyên vô cớ đuổi theo ngươi lâu như vậy. Lý Nguyệt hỏi, tại sao sư tử lại đuổi theo lâu như vậy? Cho dù có khí lực này, cũng không có tâm tư như vậy mới đúng. Sư tử đều có lãnh địa, rời khỏi lãnh địa quá xa sẽ không tiếp tục đuổi theo nữa. Nhưng con sư tử này lại không phải màu vàng như bình thường, mà có màu hỏa hồng. Đây rõ ràng không phải là một con sư tử bình thường, rất có thể là một loại ma thú. Thời điểm ta chạy qua, không nghĩ tới lại dẫm lên đuôi của nó, cho nên nó đuổi theo không bỏ. Diệp Lãng trả lời rất tùy ý. Lý Nguyệt cũng có thể tưởng tượng ra, nhất định là lúc ấy Diệp Lãng chạy quá nhanh. Hơn nữa hắn không thèm để ý con sư tử này, chẳng qua là một con thú bình thường. Tuy có màu hỏa hồng trên thảo nguyên cũng không tính là bình thường, nhưng lấy tính cách mơ mơ màng màng của Diệp Lãng, nhất định sẽ cho rằng đây là chuyện bình thường. Có phải ngươi cho rằng nó giống như các loại đá phải không? Làm sao ngươi biết? Ta còn chưa nói mà, lúc ấy nó rúc thành một cục, ta còn tưởng là đống đất đỏ. Diệp Lãng nói ra, không biết con sư tử này có phải bị biến dị hay không? Không ngờ lại có tốc độ như vậy. Đột nhiên Diệp Lãng phát hiện con sư tử sau lưng đã tới gần hơn một chút. Hắn cảm thấy tốc độ của con sư tử sau lưng đã nhanh hơn một chút. Hơn nữa có thể cảm giác trên người của nó còn có ma lực ba động. Xem sơ qua cũng biết là ma thú. Biến dị cái gì? Lý Nguyệt tức giận nói. Ma thú có rất nhiều năng lực khác nhau. Có lẽ năng lực của con ma thú sư tử này là chạy nhanh. Đúng là ma thú rồi. Nhưng nó nhất định là biến dị ma thú. Ta chưa từng thấy qua con sư tử nào như nó, nhất định là từ giá thú bình thường tiến hóa lên. Diệp Lãng nói ra, về ma thú, trừ bản thân có được huyết thống ma thú ra, còn có một loại giá thú bình thường tiến hóa mà thành, nhưng loại tiến hóa này rất khó, mà điều kiện của nó cũng thập phần hà khắc. Nhưng mà, giá thú trong thiên hạ đâu chỉ có mấy ngàn, cho dù tỷ lệ rất thấp, chắc chắn cũng có khả năng đạt được, nhưng tỷ lệ gặp được những con ma thú này rất thấp. Cũng rất khó phát hiện, chỉ đến khi biến dị ma thú này chính thức phát triển tộc đàn của mình, lúc đó mới có người biết đến. Tại sao ngươi có thể khẳng định nó là biến dị ma thú? Có lẽ nó là đời thứ hai, đời thứ ba thì sao? Lý Nguyệt không chịu thua, nàng muốn tìm chút tật xấu và sai lầm của Diệp Lãng. Sẽ không, thời điểm ta dẫm lên con ma thú sư tử này, bên cạnh có một đám sư tử, chúng nó đều rất bình thường, chính vì như vậy. Ta mới cho rằng con sư tử này là một đống đất đỏ. Diệp Lãng lắc đầu nói ra. Ngươi nhìn thấy một đám sư tử. Vậy tại sao ngươi còn chạy tới? Không phải ngươi muốn chết hay sao? Lý Nguyệt nghe thấy lời của Diệp Lãng. Lập tức lên tiếng nói. Sư tử bình thường có thể đuổi kịp ta sao? Mà ta thấy cũng không sao cả. Chúng đuổi theo một hồi sẽ không đuổi theo nữa. Nhưng con đằng sau chính là phiền toái. Diệp Lãng chẳng hề để ý nói. Hình như nó đã chạy nhanh hơn, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị đuổi kịp. Lý Nguyệt nhìn con sư tử đằng sau, phát hiện tốc độ của nó có biến hóa. Nó biết gia tốc, ta cũng biết, nắm chặt. Lúc Diệp Lãng vừa nói, chân hắn bắt đầu phát lực, thoáng cái đã kéo giãn khoảng cách, làm cho con sư tử đằng sau phát ngốc một cái. Sau đó nó gầm lớn một tiếng, cũng tiếp tục gia tốc. Lý Nguyệt không có chú ý tới tình huống này. Chỉ nghe thấy lời của Diệp Lãng, nắm chặt Diệp Lãng, nàng không muốn gây cho Diệp Lãng quá nhiều gánh nặng, chỉ có thể giảm nhẹ một chút. Diệp Lãng, nếu không, ngươi đặt ta ở phía sau lưng đi, ta sẽ ôm lấy ngươi, như vậy ngươi sẽ chạy nhanh hơn một chút. Trải qua khoảng thời gian này, Lý Nguyệt mới nói ra, không cần, không biết con sư tử này còn tiếp tục bao lâu, nhưng ta còn có thể, nếu như cõng ngươi lên lưng. Một khi con sư tử này có chiêu thức gì, không phải ngươi sẽ lãnh đủ hay sao? Chuyện này không được. Diệp Lãng lắc đầu nói ra. Lý Nguyệt ngẩn ngơ, nàng không ngờ Diệp Lãng vào lúc này lại cân nhắc cho nàng. Hơn nữa vào lúc này, buông tha mới là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật nếu nói lui một bước, nếu không phải Diệp Lãng ôm nàng, đã sớm bỏ qua con sư tử này, mà hắn lại không làm như vậy, không ném bỏ Lý Nguyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, sư tử biến dị 2. Sau khi Diệp Lãng gia tốc một thời gian, phát hiện sư tử đằng sau vẫn tiếp tục đuổi theo, điều này làm cho hắn phải đánh giá con sư tử này cao hơn một chút. Sư tử lại giống một tiếng, giống như đang nói, chớ xem thường ta. Diệp Lãng làm sao bây giờ, có nên giết nó hay không? Cứ như vậy thì chúng ta rất phiền. Lý Nguyệt nói, tuy con sư tử này là ma thú, nhưng đối với Diệp Lãng và nàng thì không phải là nguy hiểm gì, một mình Lý Nguyệt cũng có thể giải quyết nó được. Đúng vậy a, chúng ta cũng nên ăn cơm trưa thôi, không biết thịt của con sư tử này có vị thế nào. Diệp Lãng cười nhạt nói, con sư tử hỏa hồng phía sau vẫn còn bộ dáng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, nó còn không biết hia người mà nó đuổi theo đang thương lượng có nên bắt nó làm thức ăn hay không. Nếu như nó biết, hơn nữa lại biết rõ thực lực của hai người trước mặt, vậy thì nhất định nó sẽ quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc, nó không biết. Ngừng, Diệp Lãng đột nhiên ngừng lại, hơn nữa lập tức quay người lại, đồng thời cũng tạo ra một vách tường phòng ngự. Động tác này rất đột nhiên, hơn nữa lại hoàn thành trong nháy mắt. Con sư tử hỏa hồng kia còn chưa kịp phản ứng, cho nên trực tiếp tông vào vách tường. Kỳ thật, cho dù nó phản ứng kịp, cũng không có khả năng hoàn thành trong thời gian ngắn. Nhất định sẽ đụng vào vách tường mà Diệp Lãng tạo ra. Nó đụng vào vách tường làm cho thất điên bát đảo. Ngao ngao, con sư tử hỏa hồng giống lên thảm thiết. Trong cặp mắt của nó có chút khó hiểu. Nó không rõ vì sao phía trước lại xuất hiện vách tường. Rõ ràng là phía trước chẳng có gì mà. Ồ, vậy mà không bị chóng mặt. Xem ra con sư tử này không tồi a. Diệp Lãng nhìn con sư tử nói, lực va đập vừa rồi, nói như thế nào thì ma thú cũng sẽ bị chóng mặt một chút, nhưng con sư tử này lại không bị chóng mặt, chỉ là bị đau mà thôi. Giống, con sư tử này quan sát, bộ dáng rất cảnh giác, đương nhiên, đây cũng tư thế tấn công rất tốt. Đừng kêu, lát nữa ta sẽ biến thịt mi thành thịt kho tàu, hôm nay ta muốn ăn thịt kho tàu thịt viên, là thịt viên thật sự. Diệp Lãng nhìn đầu sư tử hỏa hồng, trong nội tâm đang tưởng tượng nên làm thịt viên và thịt kho tàu như thế nào. Giống, tuy con sư tử không hiểu lời nói của Diệp Lãng, nhưng nó vẫn hiểu một ít lời nói của Diệp Lãng, lời nói của hắn có chút không hảo ý với nó. Vì vậy, sau khi nó giống lên một tiếng, liền nhào lên, nhưng rất không may, nó vẫn bị vách tường phòng ngự đỡ được, cho nên nó không làm gì được. Tiếp tục đụng, vẫn tốn công vô ích, nó thử nhiều lần như vậy nhưng lại không có kết quả. Giá thú chính là giá thú, không biết lúc nào nên rút lui. Lý Nguyệt nhìn con sư tử kia, có chút cảm khái nói. Nhưng nó cũng có chút đầu óc, nó biết học tập. Diệp Lãng cười nói, lúc hắn đang nói chuyện, con sư tử kia không hề va chạm, nó đã học khôn một chút. Nếu đã không thể đi về phía trước, vậy thì đi vòng qua. Sư tử di động qua phía hai bên, nó muốn nghĩ cách vượt qua bức tường không khí. Nhưng nó nhanh chóng phát hiện, hai bên trái phải cũng giống như vậy, nó cũng đụng phải vách tường và không thể vượt qua. Sau khi phát hiện tình huống này, con sư tử cảm thấy nguy hiểm, đây là một loại cảm giác. Nó lui về phía sau, nhưng nó cũng phát hiện đằng sau cũng có bức tường không khí, nó không thể nào vượt qua. Không cần phí công, ngươi đã bị ta vây vào trong trận pháp. Trận pháp này rất nổi danh, tên là Lao Lung. Ngươi lúc này giống như giá thú bị nhốt vào chuồng, cho nên không có cách thoát ra. Diệp Lãng vừa cười vừa nói. Giống giống, con sư tử điên cuồng giống lên, giống như nó đang phẫn nộ, xen lẫn một chút sợ hãi. Hiện tại nó là một con thú bị nhốt. Lý Nguyệt, thời điểm đi săn trước kia, ngươi nói ngươi chưa từng săn giết qua. Hiện tại rất đúng lúc, cho ngươi một cơ hội, ngươi dùng cung tiễn bắn chết nó đi. Diệp Lãng nói ra, cũng đem cung tiễn đưa cho Lý Nguyệt. Ân, Lý Nguyệt tiếp nhận cung tiễn, rất dứt khoát kéo mũi tên trên dây cung, kéo cung thành hình trăng rằm, đem mũi tên bắn vào con sư tử. Vào lúc này con sư tử cảm thấy một cổ nguy hiểm mãnh liệt, cũng có thể nói, hiện tại nó cảm thấy nguy hiểm từ trên người Lý Nguyệt phát ra. Nó cúi người thấp giọng gào rú với Lý Nguyệt. Hiện tại nó làm bộ dạng giống như con mèo nhỏ đáng yêu, muốn dùng phương thức này ngăn cản công kích của Lý Nguyệt sao? Bèo, đối với chuyện này, Lý Nguyệt sẽ quan tâm sao? Nàng rất lãnh khốc bắn mũi tên ra, bay thẳng vào con sư tử. Nàng không phải là nữ hài tử bình thường, sẽ không bởi vì tấm lòng yêu mến vô vị mà xuất hiện thương cảm. Con sư tử ở trong một nơi nhỏ bé như vậy có thể tránh thoát mũi tên sao? Một mũi tên bắn trúng, nhưng hình như nó đã tránh thoát khỏi bộ vị trọng yếu, ít nhất cũng tránh thoát được vết thương chí mạng. Mũi tên này của Lý Nguyệt bắn vào chân trước bên trái của nó, tuy không phải chí mạng, nhưng sẽ ảnh hưởng đến năng lực hành động của nó. Kế tiếp, Lý Nguyệt bắn ra mũi tên thứ hai, mũi tên này mới là mũi tên không thể tránh né. Bèo, bèo, Lý Nguyệt bắn một mũi tên rồi lại một mũi tên. Trên người con sư tử có rất nhiều mũi tên, nhưng nó vẫn ương ngạnh sống sót. Điều này làm cho Diệp Lãng và nàng rất kinh ngạc. Những mũi tên này của Lý Nguyệt cũng không phải muốn tra tấn con sư tử. Mỗi mũi tên đều muốn bắn chết con sư tử. Nhưng con sư tử này lại tránh né không để trúng bộ phận chí mạng, cho nên tìm được đường sống trong chỗ chết. Biến dị ma thú quả nhiên không phải ma thú bình thường, coi như là cao cấp ma thú. Ở dưới tình huống như vậy, cũng đã chết. Nó có thể sống sót, hơn nữa ý chí sinh tồn vẫn còn mãnh liệt như vậy, không buông tha chút nào. Chính ý chí muốn sống này của nó đã làm cho hai người bất ngờ, dù cho bây giờ lâm vào khốn cảnh, trải qua một lúc, nó cũng từ từ buông tha. Lý Nguyệt không nói gì, nàng lại kéo cung, đây là mũi tên mạnh nhất của nàng, nhất định sẽ bắn trúng con sư tử này, mà nếu là như vậy, sau khi nàng bắn mũi tên này ra, con sư tử sẽ bị giết chết. Chính là vào lúc này, đột nhiên Diệp Lãng vươn tay ngăn Lý Nguyệt lại, nói ra, được rồi, Lý Nguyệt, nó đã muốn sống như vậy, vậy thì cho nó sống đi. Lý Nguyệt nhìn Diệp Lãng một hồi, sau đó gật đầu, thu hồi cung tiễn, được, vậy thì thả nó đi, chúng ta tiếp tục chạy đi. Tiểu sư tử, sau này đừng như vậy nữa nhé, nếu gặp phải một bạo lực nữ như Lý Nguyệt, nhất định sẽ biến ngươi thành thịt viên kho tàu. Diệp Lãng giải trừ luyện kim trận lao lung, thả đầu sư tử ra, lúc này con sư tử đã không còn sức lực để phản kháng, toàn thân của nó đang phát run, sợ hai người Diệp Lãng sẽ làm gì nó. Ai là bạo lực nữ? Còn nữa, ngươi cũng đừng dội nước bẩn lên người của ta, vừa rồi chính là ngươi muốn đem nó biến thành thịt viên kho tàu mà. Lý Nguyệt rất bất mãn nói, vung cước muốn đá vào người Diệp Lãng. Có sao? Thân thể Diệp Lãng di động một cách kỳ dị, dễ dàng tránh thoát một cước của Lý Nguyệt. Giống giống, sư tử thấp giọng rên rỉ, không biết có phải đang nói, chính là ngươi, ngươi mới là đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, sư tử biến dị. 3. Tiểu sư tử, ta giúp ngươi nhổ tên trên người ra nhà, ngươi phải chịu đau một chút, sau đó sẽ không còn đau nữa. Diệp Lãng cười nói, giống như muốn dùng nụ cười để dẹp đi sự sợ hãi của con sư tử này. Nắm lấy, Diệp Lãng bắt đầu nhổ tên ra. Giống giống, sư tử thấp giọng gầm thét, đau đến muốn nhảy lên. Tuy rằng khi nhổ tên xong đã không còn đau nữa, nhưng mỗi lần bị nhổ ra rất đau, rất khó chịu được. Chỉ là, con sư tử có cố gắng cũng tốn công vô ích. Nó bị Diệp Lãng đè lên thân thể. Chỉ cần dùng một tay áp xuống mà nặng như một ngọn núi nhỏ, làm cho nó không cách nào động đậy được. Lực lượng của tên nhân loại này quá đáng sợ. Vào lúc này con sư tử đã hiểu ra, hai người mà nó đuổi theo này đều là tồn tại khủng bố. Nó không thể nào chiến thắng nổi. Nhất là nữ nhân kia, thật đáng sợ, trực tiếp muốn giết ta. Xem ra tên nam nhân trước mắt này tốt hơn một chút, còn chịu chỉ thương cho ta. Sau khi Diệp Lãng đã nhổ hết mũi tên ra, lại dùng luyện kim trận chỉ thương cho con sư tử, làm cho nó nhanh chóng khôi phục được 7-8 phần, sau đó để nó nằm trên đất, hiện tại nó đã được an toàn. Đi thôi, vừa rồi thật không có ý tứ, dẫm phải đuôi của ngươi, lại còn làm tổn thương ngươi. Diệp Lãng nói, vỗ vỗ đầu của sư tử, giống như chào tạm biệt con sư tử này. Nếu tình huống hiện giờ mà có người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy Diệp Lãng và con sư tử này rất hữu hảo, tuyệt đối không thể tưởng được trước đây, con sư tử bị Lý Nguyệt bắn thành con nhím. sư tử cũng bị Diệp Lãng cho làm hồ đồ. Thái độ của ngươi là có ý gì? Nó thật sự không thể hiểu nổi. Cút. Sư tử vừa mới giống lên, ý muốn bảo rằng nó không tính toán nữa. Nhưng khi vừa mới giống lên, Diệp Lãng đã dùng một cước đá bay nó đi. Hoàn toàn không còn thái độ hữu hảo như vừa rồi. Nhân loại, quả thật là đáng sợ. Sau khi con sư tử bị đá bay ra ngoài, trong lòng của nó xuất hiện một ý nghĩ. Nếu như nó có thể mở miệng nói chuyện, nhất định sẽ mắng to Diệp Lãng là đồ vô sỉ. Chúng ta đi thôi. Diệp Lãng tiếp tục ôm lấy Lý Nguyệt, sau đó chuẩn bị chạy. Vào lúc đó, hắn phát hiện con sư tử vừa mới bị đá bay đã xuất hiện trở lại, chắn ở trước mặt của hắn. Diệp Lãng và Lý Nguyệt trầm mặc. Diệp Lãng, xem ra con sư tử này muốn chết rồi, chúng ta tiễn nó một đoạn đi. Lý Nguyệt nói ra, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Đây là nó muốn chết, ta cũng không còn cách nào, giết nó đi. Diệp Lãng vừa mới buông tha cho con sư tử này, nhưng nếu như con sư tử vẫn tiếp tục dây dưa với hắn, hắn cũng không ngại giết con sư tử. Mà vào lúc đó, con sư tử khẽ động, làm cho hai người phát ngốc trong chốc lát. Giống giống, con sư tử gầm nhẹ hai tiếng, nằm rạp trên mặt đất, cái đuôi đong đưa. Đây là ý gì? Diệp Lãng có chút mê hoặc dò hỏi. Lý Nguyệt nhăn mày, nói ra, hình như nó muốn đi theo chúng ta, muốn chúng ta thu lưu nó. Giống giống, con sư tử vẫn tiếp tục ngoát ngoát cái đuôi, tuy nó không nghe hiểu tiếng của nhân loại, cho nên nó phải dùng động tác để biểu lộ. Dù sao từ trước tới giờ nó chưa từng tiếp xúc với nhân loại, nếu như nó tiếp xúc trong thời gian dài, nhất định nó sẽ nghe hiểu lời nó của nhân loại. Đi theo chúng ta làm cái gì? Muốn trở thành thịt viên kho tàu sao? Diệp Lãng cảm thấy kỳ quái nên tiếp tục hỏi. Hắn không thể hiểu nổi vì sao con sư tử lại muốn đi theo mình. Chết đi, ngươi chỉ biết ăn. Kỳ thật để cho con sư tử này đi theo chúng ta cũng không tệ lắm. Có một con ma thú làm sủng vật cũng rất hiếm thấy. Lý Nguyệt nói ra. Ngươi thích thì cho ngươi, ta không cần sủng vật. Diệp Lãng nói rất trực tiếp. Đem con sư tử này giao cho Lý Nguyệt. Nếu chuyện này mà để người ta biết được, nhất định sẽ mắng to Diệp Lãng là đồ đần. Con ma thú này có thể sẽ làm đồng bọn cùng bản thân mình chiến đấu. Khi đó thực lực của sẽ tăng lên rất lớn. Không nên hoài nghi con ma thú này. Ma thú sẽ không xuất hiện tình huống phản bội. Chúng tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Cho nên, có được một con ma thú làm sủng vật, nếu không phải là loại yếu nhược, thì thực lực sẽ gia tăng rất lớn. Đây là chuyện mà rất nhiều người mong muốn. Nhưng bây giờ Diệp Lãng lại đem chuyện tốt này giao cho Lý Nguyệt. Tình huống này nhất định có nhiều người hô lên đáng tiếc. Nếu mà để người khác biết được hành động kế tiếp của Lý Nguyệt, nhất định sẽ rất hối hận. Vì sao không phải là mình? Nếu là mình thì tốt rồi. Vào lúc này Lý Nguyệt cũng cự tuyệt. Ta cũng không muốn có sủng vật như vậy. Quá lớn, nữ hài tử không thích hợp. Nếu như nó là chó sủng thì còn có thể. Tuy Lý Nguyệt là một quân nhân, nhưng lại không thích con sủng vật lớn như vậy. Cũng không nhất định phải làm sủng vật. Xem nó như tòa kỵ cũng không tồi. Đến lúc đó, ngươi cưới thứ này ra trận giết địch, nhất định sẽ dọa đối phương sợ vỡ mật. Diệp Lãng thuận miệng nói ra, nhưng rất nhanh, hai mắt của hắn tỏa sáng. Tại sao ta lại không nghĩ đến nhỉ? Con tiểu sư tử này ta muốn. Lý Nguyệt có chút khó hiểu nhìn Diệp Lãng, cũng không kỳ quái Diệp Lãng muốn điều gì, mà kỳ quái là tại sao Diệp Lãng lại cải biến chủ ý. Tiểu sư tử, âu, lại đây cho ca ca cưới nào. Diệp Lãng nhảy lên người sư tử, lúc này Lý Nguyệt đã minh bạch, nguyên lai là như vậy, hắn muốn cưới con sư tử này thay cho đi bộ, nhưng mà... Diệp Lãng, không phải ngươi không biết cưới ngựa sao? Lý Nguyệt rất không nể tình mà hỏi thăm, chuyện Diệp Lãng không biết cưỡi ngựa, cả tường không ai cũng biết. Chính là cái lần mà Diệp Lãng chạy thoát khỏi tường không, lúc đó mới biết. Diệp Lãng vỗ vỗ bờm con sư tử, sau đó nói, cưỡi ngựa ta không biết, nhưng ta biết ngồi. Chỉ cần con sư tử này thông minh một chút là được, ta thấy nó cũng không tệ, rất thông minh, nó cũng có sự quan sát của nó, không cần ta phải khống chế nó. Nói cũng phải, đúng là con sư tử này không giống như ngựa, cứ như vậy đi, chúng ta thử xem sao. Lý Nguyệt cũng leo lên người sư tử. Mới đầu con sư tử còn vô ý thức tránh né một chút, bởi vì Lý Nguyệt vừa rồi đã làm cho nó sợ hãi. Nếu là bất cứ ai cũng sẽ sợ Lý Nguyệt giống như con sư tử này. Chuyện Lý Nguyệt bắn nó như con nhím đã làm cho tâm linh bé nhỏ của nó lưu lại bóng mờ. Ngươi muốn thế nào? Lý Nguyệt hỏi thăm, trong mắt lóe ra hàn quang. Lúc này con sư tử mới ngoan ngoãn lại, khuất phục dưới dâm uy của Lý Nguyệt. Sau đó, Lý Nguyệt rất là bình tĩnh ngồi lên lưng con sư tử, ngồi bên cạnh Diệp Lãng, một tay cầm lấy áo của Diệp Lãng. Lý Nguyệt, ngươi ngồi xuống đi, chúng ta đi tiếp. Diệp Lãng không để ý đến chuyện này, vuốt vuốt thịt viên, sau đó chỉ về một hướng. Tiểu sư tử, chạy về hướng đó. Giống, sư tử giống lên một tiếng, sau đó bắt đầu chạy như điên. Ngừng, Lý Nguyệt nói một chữ đã làm con sư tử dừng lại. Nó luôn có cảm giác sợ hãi khi đối mặt với Lý Nguyệt, tuyệt đối sẽ không dám đắc tội Lý Nguyệt. Khi con sư tử dừng lại, Diệp Lãng cũng lập tức ổn định thân thể của mình. Đây là do hắn phản ứng nhanh. Hắn không phải là người bình thường, nhưng mà Lý Nguyệt ở bên cạnh lại không có năng lực phản ứng như hắn, trực tiếp đâm vào người Diệp Lãng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, Mục Dương Trấn 1. Chuyện gì vậy? Diệp Lãng hỏi. Hắn không cảm giác được Lý Nguyệt đang xấu hổ, hắn chỉ hỏi là có chuyện gì. Ngươi là đồ đần, phương hướng bên kia là đi ngược trở về, phải đi bên này. Lý Nguyệt biết rõ Diệp Lãng nhất định không biết chuyện của mình, dứt khoát giả bộ như không biết, nói rất trấn định. A, như vậy à, tiểu sư tử, quay đầu lại, đi về hướng bên này đi. Cứ như vậy, Diệp Lãng lại một lần nữa xuất phát đi về hướng bộ lạc hổ tộc. Chỉ là lần này hắn đổi công cụ để đi, không phải do hắn chạy bộ nữa. Kỳ thật hắn cũng không có ý định cứ chạy bộ như vậy. Chỉ cần ra khỏi thảo nguyên này, hắn sẽ tìm xe ngựa. Với tư cách một bại gia chi tử, hắn thích ngồi xe ngựa, nhưng đã có toa kỵ sư tử, không cần phiền phức như vậy. Biên cảnh đại thảo nguyên chính là Mục Dương Trấn, trọng trấn phương bắc của Tường Không. Nơi này là một nơi rất phồn thịnh, cũng vì đây là nơi giao dịch các sản vật địa phương với các dân tộc du mục. Bên trong đại thảo nguyên có rất nhiều bộ lạc du mục, nhân số và số lượng cũng không ít, nhưng rất trùng hợp Diệp Lãng lại không gặp được một người nào, mà tỷ lệ này phi thường thấp. Diệp Lãng không thể nghi ngờ là rất may mắn, tỷ lệ thấp như vậy hắn lại đạt được. Bên ngoài Mục Dương Trấn có một đội quân tinh nhuệ canh gác. Mục Dương Trấn là nơi đóng quân đế quốc đệ ngũ quân đoàn Tham Lang quân đoàn. Tham Lang quân đoàn là quân đoàn phụ trách phòng ngự phía bắc của Tường Không đế quốc, cũng là quân đoàn duy nhất, mà phía bắc lại là một đại thảo nguyên, cho nên các trung tâm Tường Không rất xa xôi. Không chỉ xa xôi về vị trí địa lý, mà còn xa xôi về quyền lợi chính trị. Đế quốc rất ít quản địa phương này, cho nên cũng tạo thành hiện tượng núi cao hoàng đế xa. Mà Tham Lang quân đoàn này cũng là vẻ bề ngoài, tuy bọn họ thuộc đế quốc đệ ngũ quân đoàn, nhưng cũng là quân đoàn có tính độc lập cao nhất, loáng thoáng có hương vị của quân phiệt. Đây chính là vấn đề mà Tường Không đế quốc luôn muốn xử lý, chỉ có điều có quá nhiều chuyện xảy ra, cho nên vẫn bảo trì tình huống hiện tại, làm cho hiện tượng này càng ngày càng trầm trọng. Bản đồ của Tường Không chỉ đến được một phần của đại thảo nguyên là đình chỉ. Khu vực phía bắc này là do Tường Không khuyết trương sau này, mà bây giờ lại rất rõ ràng. Tuy bản đồ được khuyết trương, nhưng sự thống trị vẫn chưa tới được nơi đây. Nhưng mà Tham Lang quân đoàn và một ít thổ hoàng đế ở đây vẫn chưa công khai làm gì. Bọn họ vẫn trực thuộc Tường Không đế quốc. Đế quốc ra lệnh cho bọn họ thì họ vẫn nghe, không có bất kỳ hiện tượng làm phản nào. Ít nhất bề ngoài là chưa có, cho nên đế quốc không có khả năng phái người chuyên môn đi xử lý vấn đề này, sẽ không phái thêm quân đoàn khác tới đây. Đương nhiên, vấn đề này không có quan hệ gì tới Diệp Lãng, ít nhất trước mắt là không có. Giữa trưa hồn nay qua đi, mặt trời làm cho người ta vừa yêu vừa hận vẫn chiếu sáng đại địa, hơi nóng từ đại thảo nguyên thổi qua Mục Dương Trấn. Mà, thật sự là không thể chịu nổi mà, sáng nóng tối lạnh. ta rốt cuộc đã đắc tội với ai, lại bị phái đến địa phương quỷ quái này để canh gác thế này. Một binh sĩ uống một ngụm nước, sau đó tố khổ với người bên cạnh. Ngươi không có đắc tội ai, nhưng ngươi không có hậu trường, nơi... Tốt đương nhiên sẽ có những người có hậu trường đảm nhiệm, chúng ta là những người không có bối cảnh hậu trường, cho nên phải gian khổ hơn một chút. Một binh sĩ khác rất là bình tĩnh nói. Đúng vậy, đừng oán trách, ít nhất chúng ta còn tốt hơn đám pháo hôi trên tiền tuyến rất nhiều. Bọn họ trải qua một cuộc chiến, cũng không biết là mình có thể sống sót hay không. Một binh sĩ bên cạnh nói ra. Nói cũng phải, làm người, nên biết đủ. Ở đây cũng không tệ, mỗi khi nhìn nữ nhân du mục trên đại thảo nguyên, cũng có một phong vị khác. Ngươi đừng háo sắc như vậy, chúng ta là quân nhân. Quân nhân thì thế nào, quân nhân cũng muốn nữ nhân, không biết hôm nay có nữ nhân nào tới hay không, nếu có thể ta sẽ đùa giỡn một chút. Ngươi đùa giỡn thì đùa giỡn, nhưng con mắt phải sáng một chút, đừng chọc những người không nên chọc. Ta biết rồi. Đây cũng không phải lần đầu tiên, ngươi cho rằng ta là tay mơ à? Bên kia hình như có cái gì tới, tốc độ rất nhanh. Khi đang nói chuyện, một binh sĩ thủ vệ phát hiện trên đại thảo nguyên xuất hiện một bóng dáng. Theo thời gian trôi qua, bóng dáng này bắt đầu lớn dần lên. Không đúng, tốc độ tại sao lại nhanh như vậy? Ngay từ đầu, những binh lính này còn không biết như thế nào. Tuy cảm thấy tốc độ này nhanh, nhưng không có cảm thấy cái gì không đúng. Nhưng khi càng ngày càng gần, bọn họ liền phát hiện, tốc độ này này quá nhanh. Đây là cái gì? Cuối cùng, bọn họ mới phát hiện, đây không phải là vấn đề mà họ kinh ngạc nhiều nhất. Khi nhìn thấy bóng dáng này còn cách khoảng vài dặm, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt mình. Khi đó, lần đầu tiên những binh sĩ này phát hiện tốc độ còn nhanh hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Mà rất nhanh, khi họ đang kinh ngạc về tốc độ này này, thì lực chú ý đã chuyển rời sang chuyện khác. Và, cứu mạng A, khi những binh sĩ này nhìn rõ thứ đang lao tới, mới làm ra phản ứng thập phần mãnh liệt, hơn nữa tiếng hô bất đồng nhau, nhưng lại có một điểm giống nhau, chính là bọn họ đều lui lại, kéo giãn khoảng cách giữa mình là thứ đang lao tới. Dù là kẻ nào khi nhìn thấy thứ này đều đề phòng một cách vô ý thức, hơn nữa kéo giãn khoảng cách an toàn, bởi vì thứ này là một con mãnh thú, hơn nữa còn là bách thú chi vương sư tử, một con sư tử hỏa hồng cao lớn mạnh mẽ. Một con sư tử mạnh mẽ này đứng trước mặt, dù là ai cũng phải cảm thấy áp lực, nếu là dân chúng bình thường khi thấy nó đã chạy trốn từ sớm, những binh lính này cũng không tệ lắm, chỉ ít có một bộ phận vẫn không chạy trốn. Ân, chỉ có một bộ phận khác, đã chạy ra phía sau lấy tấm chắn che ở trước mặt mình, bảo trì đề phòng nghiêm ngặt. Xin hỏi, đây là nơi nào? Âm thanh rất ôn hòa, ẩn chứa một chút thân thiện truyền tới. Âm thanh từ trên người sư tử phát ra, họ bắt đầu chú ý tới chuyện khác. Ví dụ như, trên người con sư tử có hai người, một thiếu niên, một thiếu nữ. Thiếu niên tóc đen mắt đen. Có cảm giác như đang cười rất tự nhiên, làm cho người ta có cảm giác rất thân thiết. Trên người của thiếu niên này mặc một bộ áo choàng bình thường, đây là trang bị của người lữ hành, nhưng quần áo trên người của thiếu niên này rất đặc biệt, chất liệu đều là tơ lụa thượng đẳng nhất. Nếu có người chú ý tới điểm này, nhất định sẽ đoán ra, thân phận của thiếu niên này nhất định không đơn giản, tuyệt không phải quý tộc bình thường, mà đồng thời, thiếu nữ lại hơi lãnh khốc. Nhưng không phải là loại hình giống như băng sơn, nhưng loại hình tượng này giống như có bất cứ chuyện gì, bất cứ người nào cũng không thể làm ảnh hưởng đến nàng. Thiếu nữ cũng giống như thiếu niên này, có đầu tóc đen của nàng sáng bóng mềm mại, cho dù tết tóc đuôi ngựa, nhưng cũng nhìn ra được nàng có mái tóc rất xinh đẹp. Bất đồng với thiếu niên, đồng tử của thiếu nữ không phải màu đen, mà là màu bạc, đây là chuyện tương đối ít thấy. Có một loại vẻ đẹp thần bí, phối hợp với ngũ quan tinh xảo của nàng, đúng là không gì có thể sánh được. Hai người ở cũng một chỗ, làm cho người ta có cảm giác như kim đồng ngọc nữ, dù là ai cũng cảm thấy hâm mộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, Mục Dương Trấn 2. Nhưng mà hiện tại mọi người không có tâm tình để hâm mộ, đang kỳ quái tại sao trên người một con sư tử mạnh mẽ này lại có hai kim đồng ngọc nữ tuổi không lớn lắm thế này. Hai người này đương nhiên là Diệp Lãng và Lý Nguyệt, không phải là ai khác. Bọn họ chỉ phí hai canh giờ là có thể đi xuyên qua Đại Thảo Nguyên, hơn nữa còn có thời gian nghỉ ngơi. Nếu để cho người ta biết được, không biết sẽ rung động cỡ nào. Đồng thời, Diệp Lãng cũng rất hài lòng về cước lực của sư tử. Nó là tòa kỵ không tồi, không phải mình không biết cưỡi ngựa sao? Sau khi có nó, cũng không cần sợ không có ngựa cưỡi. Vào lúc đó, Diệp Lãng giống như có ý muốn lưu con sư tử lại, ít nhất cũng phải cho nó mang mình đi đến bộ lạc hổ tộc rồi nói sau, muốn cho hổ nữ nhìn xem, khoe khoang với nàng một chút. Nơi này là Mục Dương Trấn, các ngươi là người phương nào, tại sao lại cưỡi một con sư tử đến đây? Một binh sĩ nơm nớp lo sợ hỏi thăm. Thật sự là Mục Dương Trấn sao? Lý Nguyệt, năng lực nhận biết phương hướng của ngươi đúng là không tệ. Diệp Lãng khen Lý Nguyệt một câu, sau đó hắn nhìn binh sĩ kia nói ra, con tiểu sư tử này là tòa kỵ của ta, các ngươi không cần sợ hãi, nó sẽ không ăn các ngươi đâu. Cái gì? Ăn người? Nghe được lời này của Diệp Lãng, người này tránh xa một chút. Ngươi đúng là đồ đần, ngươi đừng nên nói nó ăn người, lời này giống như nói thức ăn của nó là thịt người vậy, người ta hiểu lầm cũng không phải là chuyện lạ. Lý Nguyệt có chút tức giận nói, nhưng đây là sự thật a, nó đúng là sẽ không ăn người, tối đa chỉ cắn ngươi chết hoặc bị thương thôi. Diệp Lãng ngơ ngác nói, hắn không cảm giác lời nói của mình có vấn đề gì, chỉ là, cái gì, những người này lui lại còn nhanh hơn. Ngươi đúng là đồ đần, ngươi mở hũ mà không biết trong hũ có gì, những lời như vậy mà ngươi cũng nói được sao? Các ngươi đừng sợ. Ta sẽ không để sư tử làm sàng bậy, chỉ cần có chúng ta ở đây, sẽ không có việc gì. Diệp Lãng an ủi những người kia, hắn biết những người này đang sợ hãi, nhưng hắn lại không biết nguyên nhân là do hắn. Nếu các ngươi không có ở đây thì sao? Có người nêu lên vấn đề, ta cũng không biết, đến lúc đó nhìn xem sẽ rõ. Diệp Lãng thành thật trả lời, mọi người không biết nên nói gì cho đúng, đến lúc đó nhìn xem. Nếu khi đó có người chết thì sao? Chẳng lẽ chỉ nhìn là được sao? Tốt, chúng ta vào thành thôi. Diệp Lãng cũng không có ý định nói tiếp với đám người này, trực tiếp cho sư tử đi vào. Chỉ là, tình huống hiện tại, người khác sẽ để cho hắn vào thành sao? Con sư tử này của ngươi không thể vào thành, nếu nó làm tổn thương những người thì không tốt lắm. Một binh sĩ đi ra ngăn cản nói. Bọn họ có thể nhìn ra con sư tử này chính là tòa kỵ của Diệp Lãng, nhưng muốn vào địa bàn của nhân tộc rất khó, bởi vì sư tử có khả năng sẽ làm người khác bị thương, cho nên không ai dám cam đoan, cũng không dám cho con sư tử đi vào. Chúng ta sẽ trông chừng, các ngươi yên tâm, lại nói, con tiểu sư tử này rất nghe lời, không có vấn đề gì đâu. Diệp Lãng cười nói, không được. Ta phải vì mọi người của Mục Dương Trấn mà lo nghĩ. Người binh lính kia tiếp tục nói. Bộ dáng rất chính nghĩa. Không biết hắn đang giả bộ hao thật sự có tinh thần trọng nghĩa đây. Sao ngươi lại không nói đạo lý như vậy? Thế này nhá. Ta dùng cái vòng này giam cầm lực lượng của nó. Diệp Lãng đem ra một cái vòng cổ hoa lệ đeo lên cổ sư tử. Ân, vật thì được. Binh sĩ này gật đầu nói. Trên đại lục. Có một loại công cụ luyện kim, chính là cái vòng đeo cổ cho sủng vật, có thể giam cầm lực lượng của giá thú. Đây là đồ vật mà các quý tộc rất ưa thích, vì cái này có thể làm cho bọn họ mang theo sủng vật, điều này rất có phong cách. Một cái vòng cổ xuất hiện trên cổ của sư tử làm cho nó bị mê hoặc, nhưng không sao cả, bởi vì cái vòng cổ này bị cái bờm của nó che phủ đi, cho nên nó cũng không để ý làm gì. Chúng ta đi vào đây, không quấy rầy các vị nữa. Diệp Lãng mỉm cười, nhận lỗi với những người ở đây, sau đó chuẩn bị đi vào. Chỉ là, hắn vẫn không được như ý. Muốn đi vào, còn không được. Ngươi vẫn chưa nói ngươi là ai, đến nơi đây làm cái gì? một tên binh sĩ khác xuất hiện, cản hai người Diệp Lãng lại, hơn nữa nhìn Lý Nguyệt nói ra. Đúng vậy, hắn đang nhìn Lý Nguyệt, không nhìn Diệp Lãng chút nào, trong đôi mắt tràn đầy mê đắm, đã nói rõ với mọi người ở đây, hắn có ý đồ. Lý Nguyệt không thèm nhìn thẳng tên binh sĩ này, vươn tay nhìn bàn tay của mình, nhìn xem nó có bị đen hay không, có biến thành thô ráp hay không, nói thế nào thì nàng cũng là một tiểu hài tử, cho nên rất để ý đến làn da và dung mạo của mình. Lúc này Diệp Lãng cũng không nói gì, vuốt lông bờm sư tử, hắn đang sửa sang lại. Trong khoảng thời gian ngắn, chẳng diện biến thành yên tĩnh, mà tên binh sĩ này cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Này này, ta đang hỏi các ngươi đấy. Người binh lính kia có chút tức giận nói. Ngươi đang nói chuyện với ai? Diệp Lãng rất kỳ quái nhìn tên binh sĩ kia. Ta đang nói chuyện với ngươi, tiểu tử. Ngươi định giả ngu với ta sao? Người binh lính kia tức giận. Hắn có cảm giác mình giống như bị người ta đùa giỡn. Không có a. Vừa rồi ngươi nhìn Lý Nguyệt mà nói. Ta còn tưởng ngươi đang nói chuyện với Lý Nguyệt. Nếu ngươi nói chuyện với ta, ngươi phải nhìn ta. Diệp Lãng nói rất nghiêm túc, ngươi biết lễ phép không? Mọi người ở đây ngẩn ngơ, bọn họ đều cảm thấy Diệp Lãng đang đùa nghịch mình, nhưng chỉ có Lý Nguyệt biết rõ, Diệp Lãng đang nói thật. Tiểu tử, có phải ngươi không còn muốn sống nữa hay không? Dám đùa nghịch với ta? Người binh lính kia rất giận, đùa nghịch ngươi? Không có, vừa rồi ta mới dạy ngươi biết lễ phép. Ngươi nói chuyện với ta, ngươi phải nhìn ta, không nên nhìn Lý Nguyệt, nếu làm thế thì đây là hành vi không lễ phép. Diệp Lãng nói rất nghiêm túc. Và, ngươi dám chơi ta, nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi muốn sống phải có một điều kiện, nếu làm tốt, ta sẽ thả cho ngươi một con đường sông sờ, bằng không thì... Hừ hừ, binh sĩ kia rút đao ra, cả người bắt đầu run run. Bộ dáng của hắn lúc này rất lưu manh. Hừ. Lý Nguyệt hừ một tiếng. Bộ dáng rất khinh thường. Nàng xem thường nhất chính là những quân nhân giống như tên binh sĩ này. Cái gì? Diệp Lãng hỏi người binh lính kia. Hắn cũng muốn hỏi. Tại sao lại nói thả cho mình một con đường sống? Mà người binh lính kia nghe thấy. Đang nghĩ Diệp Lãng đang hỏi ý kiến của mình là điều kiện gì. Vì vậy hắn nói ra. Điều kiện chính là. Lưu nữ nhân này lại đi theo chúng ta một đêm, lúc đó chuyện này coi như xong. Thấp hèn, Lý Nguyệt hừ nhẹ nói, tuy lời này rất nhẹ, nhưng lại truyền vào trong lỗ tai của tất cả mọi người. Bọn họ sẽ không cho phép bị người ta xem thường, dù là nữ nhân cũng giống như vậy. Thời điểm bọn họ muốn hành động, Diệp Lãng lại lên tiếng, chuyện này phải xem cô ta có nguyện ý hay không, vấn đề này ngươi không nên hỏi ta. Nguyên lai là một tên sợ phiền phức, vậy mà không để ý đến nữ nhân bên cạnh của mình. Trong mắt những người này, những lời này cho thấy Diệp Lãng đang yếu thế, đang muốn thỏa hiệp. Nhưng bọn họ lại không biết, Diệp Lãng đang tôn trọng ý muốn của Lý Nguyệt, chứ không phải đang thỏa hiệp với bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, Mục Dương Trấn. 3. Tiểu thư xinh đẹp. Ngươi nhìn nam nhân của ngươi xem, ngay cả dũng khí bảo hộ ngươi cũng không có, ngươi hay theo chân chúng ta, ở nơi đây, ngươi muốn cái gì, chúng ta sẽ cho ngươi cái đó. Người binh lính kia cuồng tiếu, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Diệp Lãng, dùng ngữ khí vênh váo nói chuyện với Lý Nguyệt. Bảo hộ, chỉ là mấy tên bại hoại các ngươi, ta còn cần người khác bảo hộ sao? Lý Nguyệt nói rất lạnh nhạt. Bộ dạng không có tức giận chút nào, với nàng không sao cả, muốn nén giận xuống, thì không ai có thể nhìn ra. Lý Nguyệt, bọn họ là bại hoại sao? Diệp Lãng hỏi, ngươi còn nhìn không ra sao? Bọn họ muốn lợi dụng thân phận của mình, cưỡng chế chúng ta như những dân chúng bình thường. Vừa rồi bọn họ muốn đùa giỡn ta, tại sao ngươi lại đần độn như vậy, chuyện như thế mà cũng nhìn không ra? Lý Nguyệt thật muốn đánh Diệp Lãng vài cái. Đùa giỡn, vậy tại sao ngươi không chơi còn bọn họ đi? Diệp Lãng nhìn Lý Nguyệt hỏi. Đùa giỡn ở đây, chính là nữ hài tử như ta ở một đêm với tất cả bọn chúng sẽ làm gì? Lý Nguyệt trả lời nhàn nhạt, cũng không tức giận, bởi vì đó là thói quen của nàng. Không phải chỉ trò chuyện, uống rượu, chơi trò chơi sao? Diệp Lãng rất đơn thuần, hắn chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện thêm phức tạp. Bọn họ muốn ta ngủ với họ, ngươi hiểu chưa? Lý Nguyệt nói thẳng, đây là thói quen trong quân, trên người của nàng không có bộ dáng của tiểu thư rụt rè. Ngủ thì thế nào, chẳng phải lúc ngươi ngủ cũng ôm ta sao? Thời điểm Diệp Lãng nói đến đây, mặt Lý Nguyệt biến thành màu hồng, nàng không nghĩ cái mà nàng gọi là bí mật, kỳ thật đối phương cũng biết. Đang lúc Lý Nguyệt muốn ngăn Diệp Lãng nói chuyện, lại phát hiện Diệp Lãng có ý khác. Ồ, không đúng, chúng ta thì quen thuộc nhau rồi, còn những người này, dựa vào cái gì mà bọn họ muốn đùa giỡn ngươi chứ?